Manh nương Tam Quốc diễn nghĩa, chương 109, Thương Vương, mới được sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Tôn Vũ chạy lên trên đầu thành Mi Trinh đã tỉnh táo mặt đỏ hồng theo sát sau lưng hắn, Trương Bạch Kỵ cùng Thái Sử Từ cũng theo ở phía sau đến xem náo nhiệt, chỉ thấy giặc khăn vàng ngoài thành còn đang khẩn trương kiến tạo khí giới không thành, rừng cây phía tây thành Bắc Hải bị chặt một mảng lớn, 10 chiếc thang mây đã chế xong, trùng xa cũng đang được chế tạo khẩn trương. Sắc mặt Khổng Dung tối sầm đứng ở trên đầu thành, đứng cạnh Trịnh Huyền. Danh sư, tướng lãnh Vũ An Quốc Tông Bảo đã ở bên cạnh, từng đội binh sĩ mới chiêu mộ chạy băng băng qua lại lên xuống ở trên tường thành, do Vũ An Quốc cùng Tông Bảo dạy bọn họ chiến thuật thủ thành. Mẹ nói, tặc khăn vàng ngoài thành toàn là kẻ buôn lậu, có hơn 3 vạn, thật dọa người. Thái Sử Từ dựa ở trên đầu thành, lo lắng vô cùng nói. Nhiều buôn lậu như vậy, sẽ bắt cóc bao nhiêu đứa nhỏ đây? Trẻ con trong thành Bắc Hải cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Đổ mồ hôi, loli này nhìn người nào cũng đều là kẻ buôn lậu, thật chịu không nổi. Tôn Vũ bước đến trước mặt Khổng Dung, ôm quyền nói. Khổng đại nhân, xin cho phép tiểu tử hôm nay lại ra khỏi thành khiêu chiến Từ Hoàng. Hắn thốt ra lời này, chỉ nghe thấy Khổng Dung, Trịnh Huyền, Vũ An Quốc Tông Bảo cùng khuyên nhủ. Tầm chân tiên sinh, không thể, người không phải là đối thủ Từ Hoàng kia, khinh suất tiến ra nói không chừng sẽ bị mất mạng, không bằng tử thủ thành trì còn có một tia sinh cơ. Tôn Vũ cười nói, tiểu tử tối hôm qua lĩnh ngộ võ tướng kỹ mới, biến lợi hại hơn rất nhiều, bây giờ nói không chừng có thể đánh một trận với Từ Hoàng. Đám người Khổng Dung làm sao chịu tin, đều lắc đầu. Lúc này Mi Trinh bên cạnh tiến lên một bước ngạo nghễ nói. Tầm chân thật sự trở nên lợi hại, bởi vì ta sử dụng võ tướng kỹ của ta với hắn. Mọi người cùng nhau tò mò nhìn Mi Trinh. Mi Trinh hôm nay không có cố ý che giấu mặt mũi của mình, ngược lại là rửa mặt sạch sẽ, vấn tóc lên, khí độ ung dung, không giống thiếu nữ rời nhà dáng vẻ hào sảng kia nữa, mà giống thiên kim nhà giàu tràn đầy tự tin. Khổng Dung lập tức nhận ra nàng, kinh ngạc nói, ngươi không phải là tam tiểu thư Mi Trinh của phú hào Mi Thị ở Từ Châu sao? Lần trước ta bái phỏng Đào Khiêm Từ Châu, tỷ tỷ ngươi Mi Trúc dẫn ngươi cùng đi lên đường gặp mặt. Khuôn mặt Mi Trinh ửng đỏ, đáp. Khổng đại nhân, thật có lỗi tiểu nữ tử vài ngày trước lén giấu đi thân phận, thật sự là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Khổng Dung chính là chính nhân quân tử, đương nhiên sẽ không hỏi nỗi khổ tâm riêng của nàng là gì, chỉ hiếu kỳ nói. Ngươi nói ngươi sử dụng võ tướng kỹ với Tầm Chân khiến cho hắn trở nên mạnh mẽ. Nhưng ta nghe nói võ tướng kỹ của ngươi là võ tướng kỹ vô dụng nhất thiên hạ. Trên mặt Mi Trinh toát lên vẻ giận dữ, nhưng vẻ giận dữ này lập tức bị kiêu ngạo thay thế, nàng ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói. Võ tướng kỹ của ta tên là Vượng Phu, vốn là võ tướng kỹ vô dụng nhất thiên hạ. Nhưng khi ta gặp phải Tầm Chân, nó cũng không còn là võ tướng kỹ vô dụng nữa. Ta đã cùng Tầm Chân kết làm phu thê, sử dụng Vượng Phu, trên người của hắn, hả? Tất cả mọi người cùng ngơ ngác nhìn Tôn Vũ, trong lòng đều đang nghĩ, không phải là ta xử nàng, là nàng xử ta nha. Vấn đề bây giờ là phải triển lộ thực lực bản thân trước mặt những người ở đây, một mặt là cho Mi Trinh vẻ vang, tránh nàng luôn rơi danh tiếng phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt thứ hai là khiến tất cả mọi người tin tưởng mình có thực lực ra khỏi thành khiêu chiến Từ Hoàng. Tôn Vũ nghĩ thầm, cự lực tất chúng, kỵ tướng, 3 kỹ năng cũ này cũng đừng thể hiện nữa, đổi lại màu sắc cũng chỉ thay đổi bên ngoài, không có ý nghĩa, bản thân cũng quyết định đổi vũ khí là thương vua của trăm binh khí, rất khó liền phát minh mới một tên kỹ năng hệ thương đi. Hay không thì ghép cho mình cái. Thần thương, quá khoa trương, giả mạo thần tướng lung tung, trên người phóng không ra đấu khí, sẽ bị người ta cười nhạo. Hắn đột nhiên nhớ tới. Thương Vương, của vua Thương Trương Tú đất Bắc, tên kỹ năng này thật dễ nghe, lại không cần gánh ác danh giả mạo thần tướng, dứt khoát liền. Thương Vương, đi, Tôn Vũ theo trên tay Tông Bảo mượn thiết thương của hắn, ở trên tay nhẹ nhàng vung lên, NM không một vội chế tạo ra ánh vàng hư giả cho hắn, 2 chữ. Thương Vương, màu vàng nhạt xoẹt một cái nhảy lên đỉnh đầu, ánh vàng lòe lòe, chói mắt vô cùng. Hoa! Không riêng gì Khổng Dung, Trịnh Huyền, Vũ An Quốc Tông Bảo mà ngay cả tất cả binh sĩ bên cạnh đều giật nảy mình. Màu vàng, Vũ An Quốc kích động kêu lên, Tầm Chân huynh đệ, ngươi biến thành võ tướng đỉnh cấp màu vàng rồi sao? Tông Bảo sợ tới mức há miệng thành hình chữ O, Khổng Dung vỗ tay vui vẻ nói. Vậy có thể địch nổi đại tướng giặc khăn vàng rồi. Trịnh Huyền liền giống như cười mà không phải cười, tò mò nhìn võ tướng kỹ giả của Tôn Vũ cũng không vạch trần. Mi Trinh kiêu ngạo mà nhìn nam nhân của mình, đồng thời cảm giác mình xả ra sự bực bội cả thời gian dài, nàng không phải là phế vật. Tôn Vũ cũng rất vui vẻ, phản ứng của đám người kia rất thỏa mãn lòng hư vinh của hắn, hắn nhịn không được cười ha hả nói. Bây giờ có thể để tiểu tử ta ra thành nghênh địch chưa? Khổng Dung vội nói, không thành vấn đề, Tông Bảo, ngươi mang 2.000 tinh kỵ ra khỏi thành áp trận cho tướng quân Tôn Vũ. Tông Bảo lớn tiếng đáp, dạ, nàng vội xuống tường thành, gọi 2.000 tinh kỵ, mặt khác tìm một thanh thiết thương cầm ở trên tay, về phần cây thương kia của nàng, liền dứt khoát tặng cho. Thương Vương, Tôn Vũ thu ánh vàng, mang theo Tông Bảo cùng 2.000 tinh kỵ, đem cửa thành mở ra một lối nhỏ chạy đến dưới thành, bày trận. Tặc Khăn Vàng thấy thủ quân Bắc Hải không ngờ lại ra khỏi thành, đều cảm thấy kỳ lạ, ngày hôm qua không phải là nếm mùi thất bại rồi sao? Hôm nay lại chạy đến tự rước lấy nhục, không núp ở trong thành, đi ra đi dạo cái gì? Dương Phụng ra lệnh binh lính gõ vang chống trận, Giặc Khăn Vàng cũng bày xong trận quân, sau đó lớn tiếng nói. Mời Từ Công Minh tướng quân đi ra ngoài nghênh địch, trận quân mở ra Từ Hoàng vẫn bộ dạng cũ lao ra trận, váy trắng, hai chân đê trần, người ngồi lệch ở trên lưng ngựa, hai chân ngọc xinh xắn trắng nõn rung rung trong không khí. Nét mặt của nàng vẫn cao có, giống như người khác thiếu tiền nàng, tới rồi trước mặt Tôn Vũ cách đó không xa Từ Hoàng từ trên lưng gỡ búa lớn xuống, cô nàng trâu bò hừng hực khí thế nói. Ngươi nam nhân thối này, hôm qua ta nhường ngươi 10 chiêu, kết quả ngươi đánh xong bỏ chạy, dám dùng phương pháp ngu xuẩn như vậy lừa gạt ta, hôm nay cho ngươi biết sự lợi hại của. Phủ Vương, ai nha ta sợ lắm, Tôn Vũ cười hì hì nói, hôm nay ngươi dám nhường lại ta 10 chiêu không, ta bảo đảm sau khi đánh xong 10 chiêu không chạy, Từ Hoàng giận dữ, ta cũng không phải là đứa ngốc, hôm nay tuyệt không nhường ngươi nữa. Tôn Vũ khiêu khích nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải hôm qua ta khiến ngươi sợ cho nên hôm nay ngươi không dám nhường ta nữa? Thúi lắm, khuôn mặt cáu gắt của Từ Hoàng sắp biến thành màu đen, nàng vốn là mỹ nữ mặt tròn cực đẹp, chỉ đáng tiếc chính là vẻ mặt luôn co có ảnh hưởng tới mỹ mạo của nàng. Loại võ tướng cấp màu đỏ như ngươi ta mà sợ à, nhưng ngươi phải cam đoan, sau khi ta nhường ngươi 10 chiêu, ngươi không thể lại chạy trốn. Được, hôm nay ta sau khi đánh xong 10 chiêu tuyệt không chạy. Miệng Tôn Vũ đáp lời, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu ta còn đánh không thắng ngươi, ta đây đánh xong 9 chiêu bỏ chạy cũng không tính là vi phạm tín nghĩa, ha ha, ngươi nữ nhân ngốc này. Từ Hoàng nào biết đoạn ruột méo mó trong lòng hắn nên lên tiếng. Được rồi, bây giờ ngươi công tới đây đi. Hắc hắc tiểu mỹ nữ, ngươi bị lừa rồi. Tôn Vũ dặn em không một phóng ra ánh đỏ mê hoặc Từ Hoàng, trên đỉnh đầu nhảy ra hai hàng chữ đỏ ngày hôm qua. Cự lực, kỵ tướng, thúc ngựa múa thương, giết thẳng tới Từ Hoàng. Cách chương.